Chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện trên kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã được biết Dương Quá và Tiểu Long Nữ chứng kiến Công Tôn Chỉ làm bao chuyện tàn ác. Hai người cầm song kiếm hợp bích đấu với kim đao hắc kiếm của Công Tôn Chỉ. Tuy nhiên, Dương Quá còn chất độc của Hoa Tình trong người nên không thể toàn tâm toàn ý được. Do đó, Ngọc Nữ kiếm pháp không phát huy hết uy lực. Vả lại, lão ta có công phu bế huyệt gia truyền nên mấy lần cầu thiên xích mách chiêu, Dương Quá chỉ đâm được một nhát kiếm vào vai của lão. Cầu lão bà cho vài giọt máu vào hai tách trà, rồi sai Lục Ngạn mời hai kẻ kia dừng đấu để giải khát. Công Tôn Chỉ vừa uống trà xong mới biết công phu bế huyệt của lão giờ đây đã không còn hiệu nghiệm nữa, vì đã uống chất tanh vào người. Công phu khổ luyện một đời quá thành công cốc. Lão ta giận quá, mắt tóe lửa, vung đao chém tới cầu thiên xích. Bỗng Công Tôn Chỉ kêu rú lên, tay ôm mặt phải, máu chảy ròng ròng, chạy thẳng ra khỏi sảnh. Đó là do công phu phun hạt táo của lão bà cầu thiên xích luyện được mười mấy năm dưới hang tối. Lão bà bảo Dương Quá phải cầu hôn với Công Tôn Lục Ngạn, nhưng cả chàng và Lục Ngạn đều từ chối mệnh lệnh đó. Bà ta nói thêm, nếu không uống được tuyệt tình đơn thì Dương Quá chỉ còn sống được 36 ngày nữa thôi. Lục Ngạn xa vào lòng mẹ khóc nói, mẹ chỉ độc cho Dương đại ca, gửi hai mẹ con mình đi tìm cửu cửu. Cửu cửu rất mong nhớ mẹ mà, phải vậy không ạ? Cầu Thiên Xích ứa nước mắt, lòng tràn ngập nhu tình. Nhưng nghĩ đến câu nhị ca Cầu Thiên Nhẫn viết trong thư, từ khi đại ca bị bỏ mạng dưới tay Quách Tĩnh Hoàng Dung, bản thân mình thì chân tay tàn phế, nhị ca lại đã xuất gia đi tu, nói là buông đao đồ tể, quy y Tam Bảo, như thể chẳng quá ra mối thù của đại ca không bao giờ trả được hay sao? Dư Quá võ công không kém, hắn đã không chịu lấy con gái ta, thì ta phải sai hắn thay cho ta đi báo thù, cũng là một đại sự. Nghĩ đến đó, Cầu Thiên Xích bèn nói, tuyệt tình đơn vốn không ít, nhưng ta đã ngâm vào thạch tín quỷ đi, chỉ có ba viên. Ba viên ấy, tình gian tặc đã uống một viên. Viên thứ hai, khi ta sai rượu, bị Công Tôn Chỉ lấy đi. Sau đó Dương Quá người có được, người đã đưa cho thiếu nữ kia uống. Trên thế gian chỉ còn một viên duy nhất được ta cất giữ ở trong người ta đã hơn 20 năm nay. Sống ở tuyệt tình cốc mà không để sẵn trong người một viên tuyệt tình đơn thì coi như sinh mạng không còn của mình nữa. Nay ta còn sống cũng chẳng lâu, con gái ta cũng dị tất ở lại chốn này. Nói rồi, bà ta thong thả lấy trong bọc ra viên tuyệt tình đơn độc nhất trên thế gian, dùng móng tay cắt thành hai, để một nửa viên giữa lòng bàn tay, nói, viên thuốc này ta cho ngươi, ngươi không chịu làm nữ tế của ta cũng được. Xong, ngươi phải đáp ứng làm cho ta một việc. Dư Quá và Tiểu Long Nữ nhìn nhau không ngờ, cuối cùng bà ta lại có hảo tâm. Hai người tuy nói là không quan tâm đến chuyện sống chết, nhưng trước mắt có được sống, tất nhiên hết sức vui mừng, cục hỏi, lão tiền bối muốn làm việc gì, chúng tôi sẽ tận lực. Cầu Thiên Xích chậm rãi nói, ta muốn người đi lấy thủ cấp của hai người về giao tận tay ta. Dư Quá và Tiểu Long Nữ vừa nghe liền đoán rằng một trong hai kẻ mà Cầu Thiên Xích muốn giết hẳn là Công Tôn Chỉ. Đối với kẻ đó, Dư Quá tuyệt vô hảo cảm, hắn đã mù một mắt, công phu bế quyệt đã không còn. Tuy chưa mất võ công, song giết hắn cũng không khó. Có điều hắn là cha của Lục Ngạn, mà cô nương ấy đối với chàng lại si tình. Giết cha nàng không khỏi khiến nàng ta đau khổ. Thành tử nhất thời chàng chưa biết trả lời thế nào. Tiểu Long Nữ cũng nghĩ, Công Tôn Chỉ tuy tàn ác, song hắn có ơn cứu mạng nàng. Nhìn sắc diện của Cầu Thiên Xích, nếu không làm theo yêu cầu của bà ta sẽ không đời nào trao thuốc cho Dương Quá. Cầu Thiên Xích nhìn vẻ lưỡng lự của hai người, lạnh lùng nói, ta không biết hai kẻ đó có quan hệ thế nào với các người, song không thể không giết chúng. Dương Quá nghe giọng điệu của Cầu Thiên Xích thì dường như không phải là Công Tôn Chỉ, bèn hỏi, cầu lão tiền bối có thù với ai, muốn giảng bối lấy thủ cấp của ai? Cầu Thiên Xích nói, ngươi không nghe nhắc tên ác tặc trong bức thư ban nãy sao? Kẻ giết hại đại ca của ta là Quách Tĩnh Hoàng Dung cái gì đó. Dương Quá cảm mừng nói, vậy thì hay lắm,